Chương 21, vì có thể làm cho phụ thân đại nhân sử dụng. Tiếp xuống các vị đội trưởng, phó đội trưởng trở về từng người phòng giữ khu vực, liên quan tới hạ sệ gạ hòa ủ tạ sự kiện đến tiếp sau liền từ Lao Phu tự thân điều tra. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nì tại đem sắp chết hạ sệ gạ hòa ủ tạ giam cầm, cũng ra hiệu dưới trướng tử thần đem hắn áp giải đi trung ương 46 thất tiếp nhận thẩm phán về sau, liền hướng về phía phụ cận những đội trưởng khác mở miệng. Đông đảo đội trưởng nhìn một chút một mảnh hỗn độn chiến trường về sau, lại lẫn nhau liếc nhau một cái, liền từng người xoay người, hướng phương hướng khác nhau rời đi. Đi sĩ hào hình rõ gì chỉ vô một cái còn có chút ngây người sợ phồng bả vai, làm cho nàng giật mình tỉnh lại, cũng cất bước hướng về phiên đội hai phương hướng đi đến. Rời đi phiên đội một đội xá đồng thời, nàng cũng không khỏi dùng ánh mắt lại xem thêm liếc mắt cùng lên đến kỳ rõ gì. Kỳ rõ gì không riêng gì tốc độ phát triển hoàn toàn ra khỏi dự tính của nàng. Ngay cả năng lực bản thân cũng thuộc về thật là mạnh rất khó giải quyết loại hình, vạn giải năng lực sợ rằng sẽ càng thêm cường đại. Từ hôm nay kỳ do xuất thủ đến xem, dù cho hiện tại kỳ do còn không phải là đối thủ của nàng, nhưng lại trải qua thêm cái tháng 5 năm 105, kỳ do hơn phân nửa liền có thể trưởng thành đến siêu việt nàng trình độ. Những đội trưởng khác hơn phân nửa QNZ phát giác được điểm ấy. Do gì chia nhìn xem theo sau kỳ do nghiêng đầu hỏi. Có thể nói cho ta ngươi vạn giải năng lực là cái gì không? Kỳ Dọ hiền hòa cười một tiếng, nói, có cơ hội, ngươi sẽ nhìn thấy. Cắt. Dọ gì chìa bĩu môi, không có tiếp tục truy vấn. Nhìn xem dọ gì chìa xoay người tiếp tục đi ở phía trước, hướng phiên đội hai phương hướng tiến lên, Kỳ Dọ dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn lướt qua trung ương 46 thất phương hướng. Esgen tựa hồ cũng không đối trung ương 46 thất làm cái gì. Nhưng hắn đích xác là chui vào trung ương 46 thất dưới mặt đất, trong đó lấy đi một vài thứ. Kỳ Dọ nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Hắn đối Esgen lấy đi cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn muốn đồ vật đã được đến. Phiên đội 2 đội xá. Nơi nào đó 10 phần lịch sự tao nhã trong đình viện, Kỳ Dọ đẩy cửa ra đi vào, đập vào mắt nhìn thấy là một người mặc hoa anh đào kimono thiếu nữ đang tại quét dọn đình viện. Kỳ Dọ tiên sinh, ngươi trở lại. Khi xã nạ đình chỉ động tác trong tay, nhìn về hướng kỳ giọt dị, đôi mắt chỗ sâu một tia lo lắng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, hướng về phía kỳ giọt nói, vừa mới đã xảy ra chuyện gì sao nàng cũng không phải là tử thần, cũng không có học qua linh áp khống chế, nhưng đi theo kỳ giọt hồi lâu, đối với linh áp cảm giác hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít, phiên đội một bên kia buộc phát ra đội trưởng cấp linh áp ba động, nàng ở cạnh này cũng là mơ hồ có thể cảm giác được. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng hơn phân nửa không phải tiểu sự kiện. Bởi vì Kỳ Dọ không ở nhà, cho nên nàng cũng có chút lo lắng Kỳ Dọ tình huống. Lúc này nhìn thấy Kỳ Dọ bình an vô sự trở về, lo âu trong lòng liền tùy theo biến mất. Phát sinh một chút chuyện nhỏ. Kỳ Dọ thần thái hiền hòa đáp lại nói, có người muốn làm cái đại tin tức, nhưng là thất bại, hiện tại đã không có việc gì. Ngươi tại sao không có đi ra ngoài chơi? Hỉ xạ nạ hai tay nắm cái chổi tay cầm, nói, trong nhà còn có công việc không làm xong, mặt khác đi ra ngoài lời nói dễ dàng cho tiên sinh ngươi thêm phiền phức đi. Vừa dứt lời, dù kỳ ạ âm thanh từ phòng ốc bên trong truyền tới. Ca ca ngươi trở lại, nàng một mặt mừng rỡ để trần chân nhỏ tại bằng gỗ trên hành lang chạy hai bước, dây cũng không mặc liền hướng kỳ do dư nhảy qua tới. Mặc dù nhìn qua chỉ có 23 tuổi nhưng bật lên lực lại tốt kinh người, thoang cái vượt qua gần 2 mét nhào về phía kỳ giọt. Tại bổ nhào vào kỳ giọt trên người về sau, nàng liền lộ ra một đôi điểm đạm đáng yêu mắt to nhìn xem kỳ giọt nói, bên ngoài hôm nay hình như rất náo nhiệt, tỷ tỷ không cho phép ta đi ra ngoài chơi. Kỳ giọt nhìn xem rủ kỳ á bộ dáng nở nụ cười, sờ lên đầu nhỏ của nàng, cũng đi lên phía trước mấy bước, đưa nàng đặt ở trên hành lang. Hướng về phía Hỉ Sa Nạ phất phất tay, nói, Hỉ Sa Nạ, ngươi mang nàng đi ra ngoài chơi đi. Hỉ Sa Nạ lộ ra một cái nụ cười ôn nhu nói, Kỳ Dọ tiên sinh rất sủng rủ kỳ ạ đâu. 23 tuổi rủ kỳ ạ tương đương đáng yêu, làm cho Kỳ Dọ có loại tại nuôi con gái cảm giác, tuy nói hắn cũng nuôi Lilith, nhưng Lilith từ sinh ra lúc cũng đã là mười mấy tuổi bộ dáng, hơn nữa quá trình lớn lên cùng nhân loại bình thường có khác biệt rất lớn, cảm giác lên khác biệt vẫn có. Dù kỳ ạ không có lập tức đi mặc giày, mà là lôi kéo kỳ giò giống tay hào nháy nháy con mắt nhìn về hướng kỳ giò dị, nói, ca ca ngươi không cùng đi sao ta còn có việc, các ngươi đi chơi đi. Kỳ giò hướng về phía dù kỳ ạ cười một tiếng, sau đó cởi xuống gốc gỗ đạp vào hành lang, hướng gian phòng bên trong đi đến. Hắn cũng không lo lắng rủ kỳ ạ cùng hỉ xạ nạ ra ngoài chơi gặp được nguy hiểm, bởi vì hắn tại hỉ xạ nạ cùng rủ kỳ ạ trong cơ thể đều lưu lại một chút đồ vật thuộc về hắn trả cơ ra. Tại bị hồn phách bao khỏa dưới tình huống, tử thần là cảm giác không đến trả cờ dạ loại này đặc dị năng lượng, mà hắn thì có thể thông qua trả cờ dạ cảm giác được hỉ xạ nạ cùng dù kỳ ạ tình huống. Đừng đi nhao nhao kỳ giọt tiên sinh. Nhìn xem kỳ giọt đi về phía gian phòng bên trong, hỉ xạ nạ ngăn cản còn muốn cùng kỳ giọt nói cao ý gì dù kỳ ạ, nói, đi à, chúng ta cùng đi ra. Từ lưu lạc tại Nam Lưu Hồn Nhai 78 khu. Đến tiến vào thi hồn giới trung ương nhất tĩnh linh đỉnh nội sinh sống, hoàn toàn không cần lại vì sinh tồn lo lắng, các nàng tỷ muội có thể gặp được đến kỳ giọt dưới cái nhìn của nàng là trong cuộc đời may mắn lớn nhất, thậm chí cũng không biết muốn thế nào mới có thể báo đáp kỳ giọt. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể tại bình thường việc nhỏ bên trên cố gắng, chiếu cố tốt kỳ giọt sinh hoạt hàng ngày. Dù kỳ ạ con nhỏ, tính cách rất nghịch ngợm chơi đùa, thì xạ nạ thường xuyên sơ xe trêu đến kỳ giọt bất mãn. Nhưng kỳ do đối rủ kỳ ạ vẫn luôn rất tốt, cũng để trong nội tâm nàng càng ngày càng cảm kích. Khi xá nạ cùng rủ kỳ ạ sau khi rời đi, kỳ do trở lại phòng ngủ của mình. Hắn ngắn ngủi nhắm mắt lại, sau đó lần nữa mở ra, trong con ngươi lập tức nổi lên một vệt quang trạch, phóng xuất ra mắt của thần nhãn lực, không gian lập tức ở trước mặt hắn vặn vẹo ra một cái vòng xoáy. Kỳ do tiến về phía trước một bước phóng ra, tiến vào vòng xoáy. Đi tới mắt của thần sáng tạo một cái lâm thời trong không gian. Toàn bộ không gian lớn khái chỉ có phương viên mấy chục mét lớn nhỏ, bốn phía đen kịt một màu. Tiến vào bên trong không gian này, kỳ giò nâng lên tay trái, tại hắn tay trái nơi lòng bàn tay, là một chút xíu màu đen mảnh vụn kia là tập hồn hạt mảnh vụn. Tại phá hủy tập hồn hạt thời điểm, hắn hơi chút siêu tập một chút nhỏ. Thời gian quay lại, kỳ giò lẩm bẩm một tiếng, trong ánh mắt một vệt màu vàng kim vầng sáng triển khai. Trong tay hắn tập hồn hạt mảnh vụn lập tức run lẩy bẩy. Vượt qua thời gian lượng lớn mảnh vụn từ bốn phương tám hướng trống rông xuất hiện, lấy hắn trong tay kia một điểm mảnh vụn làm hạch tâm nhanh chóng tụ tập qua tới, chắp vá đến cùng một chỗ, hình thành một khắc to lớn tập hồn hạt, sau đó lại nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng đến lui về một cái ổn định trạng thái. Kỳ do đưa nó cầm trong tay, lộ ra một tia cười khẽ. Thứ này rất có ý tứ. Băng ngọc tạo ra là mấy trăm cái hồn phách dung hợp về sau sinh ra sản phẩm, Ezen lấy ra nửa cái không hoàn thành phẩm, Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng làm ra nửa cái không hoàn thành phẩm, bọn chúng đều có cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cùng tập hồn hạt từng sinh ra trình cơ bản tương tự. Cũng là lớn lượng hồn phách dung hợp về sau phát sinh biến dị, tạo thành sản phẩm. Bất quá tập hồn hạt cũng không phải là băng ngọc, một điểm này kỳ do rất xác định, giữa hai bên đích xác là bất đồng đồ vật. Trong tay hắn tập hồn hạt không có đủ khiến người tiến hóa lực lượng. Thi hồn giới lịch sử quá lâu đời, trăm vạn năm lịch sử bên trong, chắc chắn sẽ có người làm ra một chút nguy hiểm đồ vật. Băng ngọc là cơ duyên xảo hợp sản phẩm, dùng phương thức giống nhau đi chế tạo, có lẽ sẽ phát sinh nổ tung mà thất bại, có thể liền sẽ làm ra giống như tập hồn hạt vật như vậy. Cũng có khả năng chế tạo ra bạo ngọc, toái ngọc loại hình đồ chơi. Tóm lại những cái kia với hắn mà nói đều không ý nghĩa gì. Ngược lại là cái này tập hồn hạt thôn vệ linh áp hiệu quả đích xác là đáng giá hắn đến nghiên cứu một phen. Sau đó 2 tháng thời gian, kỳ do như cũng là mỗi ngày đánh thẻ đi làm đúng giờ tan sở, không đến muộn không thêm ban, về đến nhà về sau liền tiến vào lâm thời không gian nghiên cứu tập hồn hạt. Trong lúc đó QNZ chấp hành qua 2 lần nhiệm vụ, đều rất là đơn giản liền giải quyết, trên thực tế với hắn mà nói cũng không tồn tại khó khăn nhiệm vụ. Một câu hình dung chính là tiền lương đúng chỗ, dạ mạ mổ tổ làm phế. 2 tháng này thời gian bên trong, toàn bộ tĩnh linh đỉnh cũng đều rất an ổn, Ezen tựa hồ cũng không có tiến hành bất luận cái gì hành động, kỳ do thật cũng không đi để ý, chỉ chuyên chú nghiên cứu trong tay đồ vật. Tập hồn hạt cấu tạo rất tinh diệu. Cái đồ chơi này có thể kém hơn băng ngọc một điểm, nhưng cũng là tương đương chân quý đồ vật, nếu như băng ngọc đặt ở trong trò chơi là màu vàng kim truyền thuyết. Vậy cái này đồ chơi đại khái cũng có thể là cái phổ thông truyền thuyết. Tại ngẫu nhiên thời gian sử dụng tăng tốc đến tiến hành nghiên cứu dưới tình huống, kỳ do dự ở nơi này trong nửa tháng hao phí đại khái thời gian 1 năm đến tiến hành nghiên cứu, lúc này mới đem nó triệt để nghiên cứu triệt để. Ba tại mắt của thần lâm thời trong không gian, kỳ do cầm tập hồn hạt, ánh mắt thâm thúy nhìn nó vài giây sau, 5 ngón tay dùng sức bóp, nó liền xuất hiện vết rách, sau đó hoàn toàn tan vỡ. Đem tập hồn hạt bóp nát phá hủy về sau, Kỳ Do tiến về phía trước một bước phóng ra, rời đi lâm thời không gian, trở về chính mình cư trú trong phòng ngủ. Như vậy đại khái lại có cái một năm nửa năm, cũng có thể đi Linh Vương Cung. Kỳ Do nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác mình một chút trước mắt đối với linh tử thích ứng trình độ cùng lực khống chế, lộ ra một chút vẻ mặt hài lòng. Mà vừa lúc này, Lilith đẩy ra cửa phòng ngủ, từ bên ngoài đi vào. Kỳ Do cũng không để ý Lilith không gõ cửa liền tiến đến, bởi vì đối với nàng mà nói cũng không tồn tại cái gì cờ ân nở tận lực né tránh nàng hình ảnh. Ta nắm giữ văn giải. Đây là đi vào trong phòng ngủ Lilith hướng về phía Kỳ Do câu nói đầu tiên. Nghe được câu này, Kỳ Do cũng không kinh ngạc, chỉ là nhìn xem nàng nở nụ cười, nói, thời gian 6 tháng nắm giữ vạn giải sao coi như không tệ. Câu nói này có lẽ sẽ để rất chết nhiều thần muốn đánh người, nhưng cái này thế giới nhanh chóng nắm giữ vạn giải bản thân liền có hình sủ gạ tụt hỉ dịu dạng này thiên tài, còn có củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ loại này bật học tuyển thủ, thời gian nửa năm nắm giữ vạn giải chỉ có thể coi là thông thường thao tác. Đi a, để cho ta mở mang kiến thức một chút người vạn giải. Kỳ Do hướng về phía Lilith cười nhạt một tiếng, tiếp lấy lần nữa sử dụng mắt của thần. Một lần nữa sáng tạo ra một cái lớn hơn một chút lâm thời không gian, mang theo nàng đi vào. Lilith cùng sau lưng Kỳ Dọ tiến vào cái này phương viên ước chừng có mấy ngàn mét to lớn lâm thời không gian, cũng thần thái chấn định rút ra chính mình chạm phách đao. Đầu tiên là giai đoạn thứ nhất giải phóng. Phổ thông hình thái chạm phách đao nhanh chóng biến lớn, hóa thành một thanh toàn thân màu máu to lớn lưỡi kiếm. Lilith tay nhỏ cầm chuôi kiếm, đưa nó giơ cao đến đỉnh đầu. Đồng thời một cỗ đội trưởng cấp linh áp từ trong cơ thể của nàng mãnh liệt mà ra, hướng về cái không gian này bốn phương tám hướng trùng kích đẩy ra. Vạn giải, huyết chi văn ca. Ông hào quang màu đỏ ngòm bao trùm toàn bộ kiếm thật lớn lưỡi đao, có thể lưỡi kiếm trở nên càng thêm to lớn, đồng thời vặn vẹo biến hình, cuối cùng hóa thành một cái ước chừng gần 5 mét to lớn cung nỏ không lưng ốn lượn hiện lên đỏ như máu màu sắc, trên dây cung càng là thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Một cỗ làm người sợ hãi linh áp từ to lớn cung thân bên trên không ngừng đẩy ra. Cung Kỳ Dọ hơi kinh ngạc nhìn xem một màn này. Tại tử thần bên trong mặc dù vạn giải hình thái nhiều mặt, nhưng con thái trong ký ức hắn còn giống như thật không có mấy cái, hơn nữa cái này lộ ra càng giống là diệt lại sư vũ khí. Vạn giải là ý theo tử thần tâm linh tiến hành biến hóa, ta ở sâu trong nội tâm là muốn vì phụ thân đại nhân cử đi càng lớn công dụng, cho nên vạn giải liền thành như vậy hình thái. Lilith dùng tay nhỏ dơ to lớn cung thân, chấn định nhìn về hướng Kỳ Dọ, nói, cho nên nó là những người khác cũng có thể sử dụng vạn giải, bao quát phụ thân đại nhân cũng có thể dùng nó đến bắn, nếu như phụ thân đại nhân lấy toàn lực đến sử dụng lời nói, bắn đi ra có thể so sánh cái khác công kích đều cường đại hơn. Có chút ý tứ. Kỳ Dọ lộ ra một tia có chút hăng hái thần sắc, hướng về Lilith đi tới, từ trong tay nàng tiếp nhận to lớn cung thân. Cẩn thận cảm thụ một chút nó bên trong lực lượng. Ngắn ngủi cảm thụ một chút về sau, Kỳ Dọ khẽ cười nói, ngươi nói có một chút không đủ chuẩn xác, nó thật sự có thể để cho người khác sử dụng, bất quá chỉ có ta tới sử dụng có thể phát huy ra nó uy lực ma nhờ nhất bởi vì ta cùng ngươi linh hồn là tương liên, cho nên chỉ có ta cùng nó độ phù hợp, là giống như ngươi 100% hoàn mỹ, ngươi vạn giải chẳng khác nào ta vạn giải. Vâng. Lilith nhẹ nhàng gật đầu. Gặp Kỳ Dọ đem to lớn trường cung lại lần nữa đưa cho nàng, không khỏi nói, phụ thân đại nhân không bắn một chút thử nhìn một chút sao không cần. Kỳ Dọ lắc đầu, nói, ta đã nhìn thấy uy lực của nó, bằng vào ta lực lượng đến thả ra lời nói, đích sắc có thể phóng xuất ra vượt qua ta kiếm thuật chạm kích uy lực công kích, có thể bắn thủng mặt trời nhưng cũng chính là bởi vì nó quá mạnh, cho nên cái không gian này thì không cách nào tiếp nhận, ngay cả thi hồn giới cũng sẽ bị đánh xuyên. Người vạn giải cu nở dê đồng dạng không thể thừa nhận, sẽ đứt gãy. Nghe được Kỳ Dọ lời nói, Lilith ngắn ngủi trầm mặc một chút, nói, cho nên ta còn cần phải trở nên mạnh hơn một chút mới được, mới có thể tốt hơn tiếp nhận phụ thân đại nhân lực lượng. Đúng thế. Kỳ Dọ hiền hòa cười một tiếng, sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói, không cần phải gấp, ở cái thế giới này có nhiều thời gian đi chậm rãi tăng lên lực lượng của ngươi. Tại Lilith thu hồi vạn giải về sau. Kỳ Dọ mang theo nàng lần nữa trở về phòng ngủ của mình. QNZ cơ hồ chính là tại Kỳ Dọ cùng Lilith trở về, mắt của thần chế tạo lâm thời không gian dần dần sụp đổ, không gian thông đạo QNZ biến mất không thấy gì nữa thời điểm, một thân ảnh tiến vào bên ngoài trong nội viện. Hạ tạc phó đội trưởng tình huống khẩn cấp so phổng phân đội trưởng gặp phải hư công kích, tình huống bây giờ khẩn cấp, do gì chia đại nhân không ở đội xá bên trong, chúng ta đã hồi báo cho phiên đội 1, nhưng bọn hắn phản ứng có thể sẽ chậm hơn rất nhiều. Xuất hiện tại ngoài viện thân ảnh là che G.I.A.U. cơ động thành viên, hắn trùng kích phòng ốc bên trong, nhanh chóng hướng kỹ do báo cáo tình trạng khẩn cấp, sau đó mới bắt đầu kịch liệt thở dốc. Hư kỹ do hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, nói, tốt, ta biết nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Kỳ do dư lóe lên một cái, biến mất ở tại chỗ. Tên kia còn tại kịch liệt thở dốc che G.I.A.U. cơ động thành viên thấy cảnh này, lập tức ngơ ngác một chút. Ta hình như còn chưa kịp nói cụ thể địa phương a, hắn quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Lilith, đang muốn lúc nói chuyện, chỉ thấy Lilith mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, cũng là trong chốc lát biến mất ở tại chỗ. Che G.I.A.U. cơ động thành viên.